Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube và ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bây giờ khi trở lại đình viện của Vân Dương Tông, sắc mặt của Quất Đào Tuyệt vẫn còn đang thất lạc. Lục Thiêu Du, ta thua rồi. Trở về ta sẽ mời ngươi uống rượu. Ngày mai, ngươi nhất định phải cố gắng tiến vào top 3. Sau khi rời khỏi lưng yêu thú phi hành trong đình viện, Quất Đào Tuyệt vỗ vai Lục Thiêu Du nói rằng: Lục Thiêu Du, Hồng Lăng, hai người các ngươi mau cùng trừ vị trưởng lão tới đại sảnh. Vân Kiêu Thiền nói. Lục Thiêu Du để cho Tiểu Long và Bạch Linh về trước, rồi lập tức tới đại sảnh. Bên trong đại sảnh lúc này cũng chỉ có 4 vị trưởng lão, còn có tông chủ Vân Khiếu Thiên, Vân Hồng Lăng cũng đi theo Lục Thiêu Du tiến vào trong đại sảnh. Thiêu Du, biểu hiện của con không có tồi, ngày mai phải tiếp tục cố gắng đấy. Vũ Ngọc Tiền vui vẻ không ngớt, đệ tử của hắn có thể tiến vào vòng 3, ngay cả Triệu Kình Hải xếp thứ nhất trong lòng bảng. Còn có đệ tử Khuất Đao Tuyệt của Dương trưởng lão cũng không thể tiến vào, cho nên hắn cảm thấy mình vô cùng có mặt mũi, cười tươi nức nở như hoa. Đệ tử nhất định sẽ cố gắng ạ. Lục Thiêu Du đáp. Thôi được rồi, ngồi đi. Lục Thiêu Du, Hồng Lăng, hai người các người ngồi xuống. Vân Kiêu Thiền nói. Mọi người ngồi vào chỗ của mình. 3 vị trưởng lão khác đều dùng ánh mắt tán thưởng nhìn vào Lục Thiêu Du và Vân Hồng Lăng. Thiêu Du, Hồng Lăng, vòng thứ 3 ngày mai, Vân Dương Tông ta chỉ còn lại 2 người các người mà thôi. Ngày mai 14 người, sẽ chỉ có 5 người được tiến vào thôi. Vòng thứ 3 ngày mai, đầu tiên sẽ đấu ra chọn lấy 7 người. Tiếp theo sẽ rút thăm quyết định 4 người đấu một lần nữa. Cuối cùng lưu lại 2 người thắng cuộc. Nếu như các người muốn tiến vào top 3, thì luận võ ngày mai vô cùng trọng yếu. Rất có thể các người sẽ phải liên tục đánh 2 trận. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt Vân Khiếu Thiên nhìn về phía 2 người Lục Thiêu Du và Vân Hồng Lăng rồi nói. Cha ơi, thế này cũng không phải đã quá khó. Thực lực của bọn họ tuy rất mạnh, thế nhưng còn cảm giác nếu như muốn tiến vào top 5 thì không thành vấn đề. Vân Hồng Lăng khẽ cười mà nói. Hồng Lăng, con không được sơ ý. 14 người còn lại không thể nghi ngờ đều là kẻ có thực lực cực kỳ mạnh. Có thể ai cũng có con bài chừa lật của mình. Vòng thứ 3 ngày mai mới thực lực là bạo phát triệt để, nhất định phải cẩn thận. Cha, con biết rồi. Vân Hồng Đăng lẻ lưỡi nói. Trong lòng của nàng cũng hiểu rõ, 14 người hiện tại không phải là thứ đèn cạn dầu. Lục Thiêu Du, vòng thứ 3 sắp tới, người có nắm chắc không? Vân Kiêu Thiên lại hỏi Lục Thiêu Du. Đệ tử sẽ cố gắng hết sức cả. Lục Thiêu Du bị mỉm cười. Con có thể tiến vào top 5 hay không? Lục Thiêu Du cũng không biết nữa. Chủ yếu là vận khí phải tốt một chút mới được. Nếu như vận khí không tốt, gặp phải cường giả, vậy thì khó nói lắm. Hai người các người đều về phòng điều tức đi, ngày mai nhất định phải chú ý đấy. Vân Kiêu Thiền nói xong, lần thứ 2 lấy ra 2 viên đàn dược ngũ phẩm đưa cho hai người. Sau khi trở lại phòng của mình, Lục Tiêu Du và Tiểu Long cùng Bạch Linh hàn huyên một lát mới bắt đầu điều tức. Vòng thứ 3 ngày mai, thực lực đối thủ của hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Phải bảo trì trạng thái tốt nhất mới có hy vọng chiến thắng. Điều đó không thể bàn cãi gì thêm nữa. Trong một chỗ tinh xảo ở thành Thiên Kiếm, có một đình viện có chút cổ xưa. Lúc này có mấy đạo thân ảnh đang ở trong đó. Mà mấy đạo thân ảnh này chính là trưởng môn cổ kiếm phong của Thiên Kiếm Tông. Còn có cổ phong trưởng lão, sư trưởng lão, hồng bào trưởng lão. Mặt khác còn có mấy lão giả khác ngồi đó. Từ khí tức mà phán đoán, có lẽ cũng là cấp bậc trưởng lão của Thiên Kiếm Môn. Trừ bọn họ ra, lúc này còn có một thân ảnh màu tím, khí chất cao quý, chính là Nguyên Nhược Lan, còn có một thanh niên mặc hắc y ở trong đó. Nhược Lan, 2 ngày qua con có nhìn thấy ai có thể tạo thành uy hiếp tới con hay không? Trong phòng, cổ kiếm phong liền tiếng hỏi. Sư phụ, từ thực lực bọn họ thể hiện ra bên ngoài, 2 ngày nay đệ tử cảm thấy không có ai có thể uy hiếp được đệ tử. Nguyên Nhược Lan đáp. Vòng thứ 3 ngày mai phải cẩn thận một chút, nếu như không cần thiết thì cố gắng không được bại lộ thực lực chân chính của con. Cổ kiếm phòng lại nói,

Khi toàn bộ người bốn đứng trên diễn võ trường, thì Hồng Bào trưởng lão kia cũng đã xuất hiện chủ trì đại hội. Sau một tiếng chuông, tức thì chung quanh diễn võ trường lập tức yên tĩnh lại. Hồng Bào trưởng lão của Thiên Kiếm Môn nói một số quy tắc trong ngày hôm nay. Sau một vòng đấu, còn lại 7 người, thì có 4 người phải rút thăm phần chia cào thấp tiếp. Vòng thứ 3 này cũng lại dùng phương pháp có chút công bằng, chính là rút thăm quyết định đối thủ. Lúc này trên khu vực số 28 của diễn võ trường đã chia làm 7 chỗ khác nhau. Mỗi một chỗ đều được dựng lên một võ đài. Số 2. Nhìn ngọc bài trong tay, Lục Tiêu Dung mỉm cười thầm nói, không biết đối thủ của hắn ở vòng này là ai. Tiểu tặc, ta là số 3, ngươi là số mấy? Vân Hồng Lăng tay cầm ngọc bài đi tới bên người Lục Tiêu Du rồi hỏi. Là số 2. Lục Tiêu Du đáp, chúng ta phải cùng nhau tiến vào top 5, như vậy mới có thành tích cao được. Vân Hồng Lăng mỉm cười, dung nhan tuyệt mỹ khiến cho mấy nam đệ tử chung quanh nhìn đến thất thần. Khi Lục Tiêu Du chạy tới khu vực số 2, thì một nam thanh niên mặc áo bào màu xanh đã đứng ở đó. Vũ tướng Tứ Trọng. Nhìn thanh niên trước mắt này, Lục Tiêu Du không khỏi nhíu chặt mày. Người này Lục Tiêu Du cũng biết, hắn chính là đệ tử của Huyền Hồn Môn, thực lực Vũ tướng Tứ Trọng. So với Hàn Phong bài danh thứ 3 trên lòng bảng của Vân Dương Tông, Quất Đào Tuyệt đều mạnh hơn không ít. Có lẽ ta phải thi triển một ít con bài chưa lật thôi. Lục Tiêu Du lẩm bẩm nói ra, bằng vào thực lực bình thường của bản thân muốn chống lại Vũ tướng Tam Trọng đã vô cùng khó khăn. Lúc này lại phải đối mặt với Vũ tướng Tứ Trọng, không thi triển một ít con bài chưa lật thì rất có khả năng khó có thể vượt qua. Tiếng chuồng lại vang lên, thi đấu vòng thứ 3 chính thức bắt đầu. Trong khu vực số 2, lúc này hai đối thủ đang nhìn nhau, không ngừng đánh giá đối phương, không ai rút ruột xuất thủ cả. Tới vòng thứ 3 này, không một ai dám sơ ý. Vân Tông Chủ, vũ giả tam hệ Lục Thiêu Du của Vân Dương Tông người, không ngờ lại đụng phải Sai Thanh, nhân tuyển trưởng môn của Huyền Hồn Môn. Vận khí của hắn quả thực không tốt tí nào. Vị Bàng Ngạn của Quy Nguyên Môn nhíu mày nói với Vân Khiếu Thiên ở bên cạnh. Vũ tướng Tứ Trọng, đệ tử trẻ tuổi của Huyễn Hồn Môn quả thực là bất phàm. Vân Khiếu Thiên chợt nhớ mày, đối phương là Vũ tướng Tứ Trọng. Lục Tiêu Du cho dù mạnh thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là Vũ tướng nhất trọng mà thôi. Tu vi chênh lệch quá lớn. Vân Tổng Chủ, Lục Tiêu Du của các người cũng coi như là rất mạnh rồi. Vũ giả tam hệ đó, cho hắn thời gian phát triển, tuyệt đối không phải là người bình thường đâu. Nhầm Trưởng Thanh, trưởng môn của Huyễn Hồn Môn cười nói, một đệ tử cực mạnh trong môn phái của hắn đối phó với một vũ tướng nhất trọng. Tuy rằng đó là vũ giả tam hệ, thế nhưng cũng không có khả năng chống lại vũ tướng tứ trọng đâu. Lẽ nào Nhầm Trưởng Môn cho rằng đệ tử của ngươi đã nắm chắc chiến thắng sao? Vân Kiêu Thiền nói ra, tuy rằng trong lòng hắn lo lắng, thế nhưng trên phương diện mặt mũi tuyệt đối không thể để thua thiệt được. Đúng là như vậy đó. Nhâm Trường Thanh mỉm cười, ánh mắt không có chút ý tốt nào nói. Vân Tông Chủ, đối với đệ tử của mình tự tin như vậy, tại sao chúng ta không đánh cược một ván? Nếu như Sải Thành của chúng ta thua, ta sẽ đưa cho Vân Tông Chủ một bộ vũ kỹ huyền cấp cao giai. Nếu như Lục Thiêu Dù của Vân Tông Chủ thua, vậy người cũng mất một bộ vũ kích huyền cấp cao giai. Vân Tông Chủ, người có dám không? Ánh mắt của Vân Khiếu Thiên lóe lên, không nghĩ tới, bản thân của mình lại bị Nhâm Trường Thanh này khiêu khích. Xem ra, Nhâm Trường Thanh này đối với Sải Thanh có tự tin vô cùng. Tuy rằng hắn ôm hy vọng vô cùng lớn với Lục Thiêu Du, thế nhưng trước mặt một vũ tướng tứ trọng, nếu như vũ tướng nhất trọng muốn thắng lợi, trừ khi phải thi triển một ít con bài chừa lật. Vân Tổng Chủ, người thực sự không dám sao? Nhìn thấy sắc mặt biến hóa của Vân Khiếu Thiên, Nhâm Trường Thanh lập tức cười cười mà lên tiếng nói. Trung Quỳ cũng chỉ là một bộ vũ kỹ huyền cấp cao dài nhỏ nhỏ mà thôi, có gì mà không dám. Vân Kiêu Thiền nói. Vân Bỗ sẽ bồi tiếp Nhầm Trưởng Môn. Vân Tổng Chủ, Nhầm Trưởng Môn, các người náo nhiệt như vậy, không nên bỏ ta lại đằng sau chứ, ta cũng tới. Từ biểu hiện hiện tại, dường như Sải Thanh có cơ hội lớn giành chiến thắng đó, ta đặt cho Sải Thanh. Duẫn Ngạc của Vạn Thú Tông lúc này cũng nói. Ta cũng đặt một ván, trợ hứng cho mọi người. Ta đặt Sải Thành thắng. Không có lý nào lại bỏ ta lại phía sau nha. Ta cũng đặt Sải Thành thắng. Trong nháy mắt, 6 sơn môn khác trong Tam Tông Tứ Môn cùng Cổ Kiếm Phong, Vị Bằng Ngạn, Âu Dương Huyền Anh, Chu Hoành Sa đều yêu cầu tham dự. Loại chuyện tình chiếm tiện nghi của kẻ khác thế này, bọn họ sao có thể bỏ qua được cơ chứ? Cái này...

mạnh mẽ va chạm vào nhau, thời gian cũng không đến năm tức. Hai đạo lực lượng mạnh mẽ nổ tung, hai đạo thân ảnh chợt phân ra. Thân ảnh của Lục Thiêu Du lảo đảo lùi về phía sau hơn 10 bước mới có thể đứng vững. Hai tay của hắn có chút tê dại, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn. Hắn ta mạnh mẽ ngăn chặn một ngụm máu, dáng vẻ lúc này vô cùng chật vật, sắc mặt có chút tái nhợt. Góc áo của hắn còn bị hỏa diễm của đối phương đốt mất một đoạn, mùi khét lại tỏa ra. Thanh niên áo xanh của Huyễn Hồn Môn lúc này chỉ lùi lại 2 bước, khí tức vẫn mạnh mẽ và ổn định, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiêu Du. Vũ tướng tứ trọng quả thực là khó đối phó. Lục Thiêu Du thầm nghĩ, cố gắng áp chế chân khí cuồng loạn trong cơ thể. Dưới tình huống không bố trí thành linh khải giáp, hắn không thể phòng ngự lực công kích của đối phương. Xem ra, Lục Thiêu Du này tuy rằng không đơn giản, thế nhưng thực lực lại quá thấp, chung quy không chống lại được vũ tướng tứ trọng. Bên trên khán đài, chúng cường giả khẽ cười nói, nếu như Lục Thiêu Du thua bọn họ, có thể kiếm được một bộ vũ khí huyền cấp cao giai, coi như là thu hoạch ngoài ý muốn đi. Vân Kiêu Thiên nhướng mày, sắc mặt ngưng trọng thầm nghĩ, Lục Thiêu Du, người cũng nên thi triển mấy con bài chưa lật đi chứ. Các hạ, người chịu thua đi thôi. Thanh niên áo xanh mỉm cười, đấu với đối thủ trước mắt này, kết quả hắn đã dự đoán trước, cho nên không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào cả. Thanh âm vừa dứt, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ, trường côn trong tay không ngừng huy động, khiến cho không gian gợn sóng, hùng hăng đánh về phía trước. Khi thế một kích này dường như còn mạnh hơn trước. Trong suy nghĩ của thanh niên áo xanh này, đối phương chỉ là vũ tướng nhất trọng. Tiếp một chiều của hắn đã trọng thương, căn bản không thể tiếp được chiêu này của hắn nữa. Mà lúc này đây, nhìn côn ảnh nóng bỏng cường hãn tiến tới, Lục Thiêu Du cũng có chút ngưng trọng. Một kích của vũ tướng tứ trọng, nếu như hắn không dùng một chút thủ đoạn sẽ không thể chống lại được hơn. Mà hiện tại, Lục Thiêu Du hiểu rõ, nếu như hắn thì triển thành linh khải giáp, không phải là không có cơ hội chống lại vũ tướng tứ trọng. Thế nhưng hắn lại muốn đánh bại đối phương chứ không phải là thủ hỏa. Thi triển con bài chừa lật. Suy tư một lát, Lục Thiêu Du nhanh chóng quyết định, thủ ấn trong tay đột nhiên xuất hiện. Hử linh huyễn ấn. Ngay khi côn ảnh xé không đi tới vị trí cách hắn 10 thước, miệng của Lục Thiêu Du khẽ quát lên một tiếng. Trong nháy mắt này, một đạo ánh mắt quỷ dị bắn về phía trước, đem theo lực lượng vô hình mà quỷ dị bao phủ chung quanh. Lực lượng này dường như tỏa ra trong không khí, xuyên thấu côn ảnh mà tới, bao phủ ở chung quanh. Nhìn vào ánh mắt của Lục Thiêu Du, trong nháy mắt, thân thể thanh niên áo xanh này run lên, một cô lực lượng quỷ dị nhanh chóng tiến vào trong đầu hắn. Đúng lúc này, linh vũ phối hợp hoàn mỹ, thủ ấn trong tay của Lục Thiêu Du lại biến đổi, sắc mặt chợt trầm xuống, tay trái đánh ra một trường, tay phải xuất hiện một vòng xoáy, phong quyền tàn vân, thiên thủ liệt cương ấn. Một cỗ năng lượng thổ hệ khổng lồ, khí thế phù thiên cái địa bạo phát ra, tản ra lực lượng cuồng bạo. Trong nháy mắt, hội tụ tại trường ấn, một đạo trường ấn màu vàng lập tức bắn lên cao. Mà đạo trường ấn cuồng bạo này, trong nháy mắt hóa thành từng đạo tàn ảnh hư ảo, lấy xu thế trùng trùng điệp điệp va chạm với khuôn ảnh. Hai cỗ lực lượng va chạm khiến cho không gian gấp khúc, lập tức từng tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên trong không trung. Kinh khí cuồng bạo khuếch tán ra chung quanh. Phanh! Phanh! Âm bạo liên tiếp vang lên trên không trung, năng lượng cuồng bạo trên bầu trời va chạm đồng thời, nhanh chóng thanh niên áo xanh, lúc này gây ra hư phỗng. Bị lĩnh lực công kích khiến cho hắn đình trệ trong thời gian ngắn. Bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được, trường ấn và khuôn ảnh trong nháy mắt đều biến mất không thấy đâu nữa. Mà một vòng xoáy mang theo khí thức cuồng bạo giống như một cơn lốc đánh về phía thanh niên áo xanh kia. Chờ cho tới khi thanh niên áo xanh mã kịp phục phục tinh thần thì vẻ mặt đột nhiên đại biến. Cảnh tượng vừa rồi khiến cho trong lòng của hắn kinh hãi. Trong đầu lúc này mê mê rồi lập tức mất đi trí giác, mà chỉ trong một chớp mắt mà thôi, mọi thứ đã thay đổi. Trong khoảnh khắc này, thanh niên áo xanh phục hồi tinh thần lại, thế nhưng bản thân của hắn đã ở trong dòng xoáy kinh khủng này. Lực lượng cuồng bạo không ngừng đánh xuống, công kích thật là quỷ dị. Vân Tông Chủ, Lục Thiêu Du thi triển vũ kỹ gì của Vân Dương Tông các ngươi thế, không ngờ lại quỷ dị như vậy. Dường như giống như công kích linh hồn, vũ giả thi triển công kích bằng linh hồn dường như không có khả năng đâu. Lúc này nhìn thấy biến cố xảy ra trong sân, sắc mặt chúng cường giả đột nhiên đại biến. Không xong, phiền phức lớn rồi. Sắc mặt của Cổ Kiếm Phong vô cùng kinh ngạc mà nói. Vòng xoáy cuồng bạo giống như một cơn lốc nổ tung, hơn nữa lại còn thiên thủ liệt cương ấn trọng điệp khiến cho không gian rung động, một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Toàn bộ không gian chấn động, lực lượng cuồng bạo tới cực hạn khuếch tán. Trong kinh khí cuồng bạo này, không gian dường như dừng lại trong một thời gian ngắn. Trần khí dưới chân Lục Thiêu Du hóa thành dòng xoáy, lập tức thi triển phù quang được ảnh, trong nháy mắt phi tới bên người thanh niên áo xanh vũ tướng tứ trọng kia. Trong tay của hắn xuất hiện từng đạo tàn ảnh trường ấn hội tụ, lập tức hóa thành một đạo trường ấn hung hăng đánh vào ngực người thanh niên kia. Với đàn điền khổng lồ cùng với kinh mạch dày rộng, hơn nữa lại có vũ đàn ngũ sắc, tất cả công kích đều được tăng cường vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng dưới sự thi triển của Lục Thiêu Du lại lưu loát liền mạch giống như là hành văn vậy, tới một trình độ vô cùng hoàn mỹ. Một đạo trường ấn đánh vào ngực thanh niên áo xanh, công kích liên tiếp đã sớm đánh tan phòng ngự của thanh niên áo xanh ấy. Lúc này lại bị một trường của Lục Thiêu Du đánh vào ngực, lập tức miệng phun ra một ngụm máu, thân thể bị đánh bay về phía sau mấy chục thước, rời xuống mặt đất. Lại một ngụm máu được phun ra, thanh niên áo xanh chật vật cố gắng đứng lên. Trong hai mắt lúc này hiện lên sự kinh hãi không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía Lục Thiêu Du. Còn muốn tái chiến không? Lục Thiêu Du nhìn thanh niên áo xanh nói, ta thua, ta xin thua. Thanh niên áo xanh sắc mặt tái nhợt, có chút uể oải nói ra, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Lục Thiêu Du. Hiện tại nhớ lại dường như hắn vẫn không thể tin tưởng, không ngờ hắn lại thua, còn thua ở trong tay vũ tướng nhất trọng. Nghe thấy đối phương chịu thua, Lục Thiêu Du thu hồi chân khí, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, công kích liên tiếp vừa rồi, không cần nói cũng biết, tiêu hao vô cùng lớn, chỉ sợ cũng chỉ có Lục Thiêu Du mới có thể chịu được tiêu hao liên tiếp như vậy. Hảo tiểu tử, hay lắm! Trên khán đài, một tiếng cười chói tai vang lên, chính là Vũ Ngọc Tiền, Vũ trưởng lão. Lúc này vị trưởng lão này không ngừng vỗ đùi mình cười ha ha. Vũ trưởng lão, người vui vẻ kích động như vậy, ta hiểu được, thế nhưng đừng có quá trớn như vậy chứ. Tông trưởng lão nói, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiêu Du ở dưới, không khỏi có chút kích động. Ta quá trớn có quan hệ gì với ngươi? Vũ trưởng lão quay đầu lại nói, bởi vì ngươi là một tên rắm thối, kích động đến nỗi vỗ đùi ta. Tống trưởng lão lại nói, có chút kích động mà thôi, lần sau ta sẽ chú ý. Vũ trưởng lão cười hăng hắc, vừa rồi có chút kích động, không nghĩ tới lại đánh vào đùi tống trưởng lão. Thảo nào vừa rồi, hắn không cảm thấy đau. Hảo tiểu tử, quả nhiên còn có một ít con bài chưa đặt. Vân Khiếu Thiên âm thầm cười nói, một vũ tướng thất trọng đánh bại vũ tướng tứ trọng, tuy rằng là vũ giả tam hệ, thế nhưng cũng quá kinh khủng, đặc biệt là một đạo công kích quỷ dị vừa rồi. Sai Thanh dường như là thua bởi vì đạo công kích ấy. Một chúng cường giả không ngừng sợ hãi than, Nhầm Trưởng Thành của Huyễn Hồn Môn lúc này sắc mặt vô cùng khó coi. Đệ tử mạnh nhất trong tông môn của mình, ngay cả một vũ tướng nhất trọng của Vân Dương Tông không ngờ cũng không đánh lại được. Tâm tình hiện tại của hắn vô cùng xấu. Vân Tông Chủ, đạo công kích quỷ dị của Lục Thiêu Du vừa mới thi triển là vũ kỹ gì của Vân Dương Tông các người vậy? Uy lực không kém nha. Cổ Kiếm Phong quay về phía Vân Khiếu Thiên kinh ngạc hỏi. Bí mật. Vân Khiếu Thiên thầm nghĩ trong lòng. Các người muốn biết sao? Ta còn muốn biết hơn đây. Hắn lại lập tức biến sắc, cười hăng hắc, không chút khách khí nói. Các vị trưởng môn, đã cá cược thì phải chấp nhận chịu thua. Mỗi người một bộ vũ kỹ huyền cấp cao cấp. Vân Tông Chủ, người quả thực không khách khí một chút nào. Cổ Kiếm Phong bất đắc dĩ cười. Làm chủ nhà, đương nhiên hắn sẽ không tiếc một bộ vũ kỹ huyền cấp cao dài. Lập tức từ trong tay áo móc ra một ngọc giản giao cho Vân Khiếu Thiên. Các đại trưởng môn thở dài một tiếng, vốn tưởng có thể chiếm một chút tiện nghi, không ngờ lại thua một bộ vũ kỹ huyền cấp cao dài. Đối với bọn họ mà nói, nó giá trị không cao, thế nhưng nói thấp cũng tuyệt đối không thấp. Các trưởng môn sau khi móc ngọc giản trong người ra đưa cho Vân Khiếu Thiên đều trừng mắt nhìn Nhâm Trưởng Thanh, ý tứ trong đó vô cùng rõ ràng. Đều trách đệ tử của Nhâm Trưởng Thanh quá kém cỏi. Vũ tướng tứ trọng lại thuộc vũ tướng nhất trọng đấy. Bị mọi người trừng mắt, bây giờ Nhâm Trường Thanh không thể làm gì khác hơn. Đại hội lần này, toàn quân thất thủ, hắn đã thua một bộ vũ kỹ huyền cấp cao dài. Hắn đi tìm ai mà trừng mắt đây? Trừ vị trưởng môn, xin đà tạ. Tâm tình của Vân Khiếu Thiên hiện tại vô cùng tốt. Thắng sau bộ vũ kỹ huyền cấp cao dài. Loại chuyện tốt như vậy, quả thực khó kiếm được. Ở giữa đài, Lục Thiêu Du sau khi thắng lợi, lập tức nhìn về phía khu vực số 3. Lúc này Vân Hồng Lăng trong khu vực số 3, thân thể mềm mại, tạo thành những đạo tàn ảnh. Trường tiên trong tay giống như một đầu dao long đang bay lượn,

ở đây có thể dễ dàng nhận được một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, thế nhưng ở bên ngoài lại không dễ dàng như vậy. Loại ý nghĩa như ở trong này, dễ kiếm được vũ khí huyền cấp sơ giai như Lục Thiêu Du, nếu như bị những kẻ tham gia đại hội khác biết được, nhất định sẽ phiền muộn không ngớt. Luận võ ở đây, chỉ sợ không có mấy ai có thể tự tin mình sẽ vượt qua được ai. Nghe thấy Lục Thiêu Du nói vậy, sau người còn lại lập tức quay đầu nhìn về phía Lục Thiêu Du. Bảy người lập tức tiến tới trước mặt vị hộ pháp của Thiên Kiếm Môn, móc ra một ngọn giản cho trường của mình. Lục Thiêu Du xòe tay ra thì thấy bên trong ngọc giản có số 1. Thực sự là phải đánh lần nữa sao? Lục Thiêu Du trầm tư, phải luận võ một hồi nữa mới có thể tiến vào top 5, còn 3 người nữa có thể trực tiếp tấn công. Quả thực là 3 người ấy lấy được ngọc giản trống không này vô cùng tiện nghi, không tốn chút sức lực nào cả. Cũng tốt, chỉ ít khi đánh xong cũng có được một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Lục Thiêu Du khẽ mỉm cười, động thủ một lần cũng không sao cả. Đó là vũ khí huyền cấp sơ giai đó, giá trị vô cùng xa xỉ. Chỉ bằng điểm này, hắn cũng sẽ lên chiến đấu trường. Tiểu tặc, ta rút được ngọc bội trống không, không cần luận võ lần nữa. Vân Hồng Lăng vui vẻ đi tới bên người Lục Thiêu Du, nhìn ngọc bài đánh số 1 trong tay của hắn, tức thì tâm tình nàng đi xuống, lại nói, tiểu tặc, không ngờ ngươi lại rút phải số 1, phải lên đó đánh một trận nữa rồi. Không sao đâu, Lục Thiêu Du nói ra, tuy rằng vừa rồi hắn tiêu hao không ít, thế nhưng mọi người ở đây cũng vừa trải qua một vòng đều tiêu hao cực lớn, hắn lại có âm dương linh vũ quyết, tốc độ khôi phục cực nhanh. Vừa rồi chỉ đứng nghỉ một lát, đã khôi phục không ít, huống chi đan điền của hắn cũng không giống người thường, vô cùng khổng lồ. Thôi được rồi, những ai rút được số 1 và số 2 mau lên đài, 3 người còn lại lập tức lùi ra. Hồng Bà trưởng lão lập tức lên tiếng, tiểu tặc, người cẩn thận một chút, nhất định phải tiến vào top 5. Vân Hồng Lăng nhìn Lục Thiêu Du nói, được rồi, ta sẽ cẩn thận. Lục Thiêu Du đáp lại. Khi 3 người còn lại cầm ngọc bài tiến lên, giữa vũ đài hiện tại cũng chỉ còn lại 4 người bọn họ. Lục Thiêu Du đưa mắt đảo qua thì thấy ngoại trừ bản thân hắn còn có thanh niên mặc hắc y của Thiền Kiếm Môn, nữ linh giả của Địa Linh Tông còn có Làm Linh. Tự phân ra đi, quy tắc không đổi, 2 người thắng lợi sẽ tiến vào top 5, ngày mai tiếp tục luận võ. Hồng Bào trưởng lão của Thiền Kiếm Môn nói, nhìn vào 3 người khác một lát, sau đó Lục Thiêu Du mới đi tới khu vực số 1. 2 linh giả, hơn nữa lại có Làm Linh của Vạn Thú Tông kia, 3 người này dường như đều khó đối phó. Ngay khi Lục Thiêu Du đáp xuống khu vực số 1 thì một thân thể xinh đẹp cũng hạ xuống. Trong không khí xuất hiện mùi hương nhàn nhạt, một cặp chân dài hiện lên trước mắt, bụng phẳng lì, đôi ngọc thỏ căng tràn, chính là Làm Linh kia. Làm Linh, cố gắng lên! Giản Tâm Nhi, chúng ta ủng hộ ngươi! Khấu Tử, tiến vào top 5 đi! Lục Thiếu Du, chúng ta ủng hộ ngươi! Trong đám người vây quanh lúc này truyền đến tiếng kêu ầm ĩ, những người đi tới top 7 này đã tích lũy được không ít nhân khí. Vận khí quả thật không tốt chút nào. Vân Kiêu Thiền nhướng mày, nhìn thấy Lục Thiêu Du rút phải thăm luận võ một lần nữa. Lúc này hắn không khỏi lo lắng trong lòng. Tái chiến một lần nữa, chỉ sợ càng thêm khó đối phó so với khi trước. Chỉ sợ có chút khó khăn rồi đây. Sắc mặt của Vũ Ngọc Tiền có chút ngưng trọng, hai tay khẩn trương ma sát lên đùi, hai mắt chăm chú nhìn về phía đầu đệ bảo vỗi của hắn. Trên khán đài, lúc này cũng có một cặp mắt xinh đẹp nhìn về phía trước, hai hàng lông mi nhíu chặt. Vô Song Tỷ thì không cần lo lắng, thực lực của lão đại muốn đi vào top 5 vô cùng dễ thôi. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Vô Song. Tiểu Long, có thật như vậy không? Lục Vô Song quay đầu lại nhìn Tiểu Long, hai hàng lông mi nhíu lại. Lời nói của Tiểu Long nàng đương nhiên là tin tưởng. Vô Song Tỷ, thì cứ yên tâm đi. Chỉ ít tiểu tặc còn một con bài chừa lật vô cùng lợi hại, chưa từng thi triển ra. Lúc này Vân Hồng Lăng vừa mới rút được ngọc bài trống đi tới khán đài. Trong lòng Vân Hồng Lăng vẫn còn nhớ rõ Lục Thiêu Du còn một chiêu thức kinh khủng chưa thi triển. Khi còn ở trong vụ đồ sơn mạch, chính nó làm cho nàng bị thương. Vân Tổng Chủ, hiện tại người đoán xem là Lục Thiêu Du trong tông buôn ngươi thắng hay đã làm linh của chúng ta thắng. Trên khán đài, Tông Chủ Vạn Thú Tông Duẫn Ngạc nghiêng trời nhìn Vân Khiếu Thiên hỏi. Duẫn Tổng Chủ, xem ra người đối với đệ tử trong môn phái có hy vọng lớn đó nha. Vân Kiêu Thiền nói ra, đối với Vạn Thú Tông này, Vân Kiêu Thiền vô cùng hiểu rõ. Đệ tử thân truyền đều có yêu thú bản mạng của mình. Nữ tử trên đài kia từ đầu vẫn chưa xuất ra yêu thú bản mạng của mình, chứng minh nàng vẫn chưa dùng toàn lực. Trong lòng hắn cũng không khỏi lo lắng cho Lục Tiêu Du một phen. Đó là điều đương nhiên, đệ tử trong môn phái ta vô cùng hy vọng. Lẽ nào Vân Tông Chủ đối với đệ tử trong tông môn của mình không ôm hy vọng sao? Duẫn Ngạc trừng mắt nói. Đệ tử trong tông ta đương nhiên ta cũng hy vọng hắn có thể chiến thắng. Vân Kiêu Tiền nói ra, sĩ khí đương nhiên không thể thua được. Vậy là tốt rồi, nếu như Vân Tông Chủ tin tưởng đối với đệ tử mình như vậy, chúng ta lại đánh cược một hồi. Tiền đặt cược chính là một bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Vân Tông Chủ vừa mới thắng ta một bộ vũ khí huyền cấp cao giai mà. Hiện tại có lẽ cũng nên cho ta một cơ hội gỡ vốn chứ. Duẫn Ngạc cười hăng hắc, vừa rồi thua một bộ vũ khí huyền cấp cao giai, khiến cho hắn nhỏ máu. Cho nên hiện giờ, đương nhiên phải nghĩ biện pháp kiếm lại thôi. Không sai, ta cũng có ý nghĩ như vậy. Cực một ván xem đệ tử Lục Thiêu Du của Vân Dương Tông hay môn hạ của Duẫn Tông Chủ sẽ chiến thắng. Một bộ vũ khí huyền cấp cao giai mà thôi. Vân Tông Chủ sẽ không cho chúng ta cơ hội gỡ vốn đó chứ. Đúng như vậy, ta cũng đặt cược. Chúng trưởng môn nhanh chóng hùa vào mà nói. Vừa rồi thua một bộ vũ khí huyền cấp cao giai, hiện giờ phải kiếm về mới được. Nhất thời cả đám hứng thú ào ào đặt cược. Được rồi, ta tiếp nhận đặt cược của chư vị. Vân Khiêu Thiền đáp, trận doanh mặt mũi này hắn không thể cự tuyệt, cho nên chỉ có thể đáp ứng mà thôi. Một tiếng chuông tuyên bố bắt đầu vang lên, tiếng chuông quanh quẩn trên diễn võ trường, tiếng ầm ĩ bốn phía lúc này cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Trong khu vực số 1, Lục Thiêu Du và Lam Linh vẫn đứng đó. Trong khu vực số 2, thanh niên mặc hắc y của Thiền Kiếm Môn và nữ linh giả của Địa Linh Tông theo tiếng chuông bắt đầu vang lên, đột nhiên bắt đầu xuất thủ. Linh lực tràn ra, hai người trong nháy mắt được bao phủ bởi một tầng quang tráo vô hình. Hai người này đều là linh giả, đều có tu vi linh tướng tứ trọng, thực lực bằng nhau, cho nên vẻ mặt hai người đều vô cùng ngưng trọng. Trong nháy mắt, linh lực của hai người chớp động, hùng hăng va chạm vào nhau. Linh lực hỗn loạn mang theo linh hồn công kích, tạo thành tiếng vang lớn ầm ầm trong không trung. Tại khu vực số 2 đã ầm ầm giao thủ, thế nhưng trong khu vực số 1, hai người này vẫn đang nhìn nhau, không có phản ứng gì. Thiêu Dù đệ đệ, ta thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Lam Linh khẽ thở dài, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú về phía Lục Thiêu Du, bộ ngực dường như ưỡn về phía trước, đường cong linh lung kia, lúc này dường như lại càng thêm nóng bỏng. Đối với bất luận một nam nhân nào mà nói, đây có thể coi là một loại khiêu khích vô cùng đáng giá. Ta cũng không nghĩ tới, xem ra ông trời đối với ta không tồi, không ngờ cho ta cơ hội đem những thứ nằm đó lấy lại. Lục Thiêu Du nói tiếp, vừa nhìn thấy nữ nhân này lửa giận trong lòng Lục Thiêu Du không nhịn được mà dâng trào. Chuyện nằm đó ta thừa nhận là ta sai, thế nhưng người cũng không có thiệt đâu. Ta hào tâm tổn cơ, thế nhưng thứ có được cũng chỉ là hai cái túi trữ vật trống không. Lam Đình khẽ nói, ánh mắt vô cùng nhu hòa nhìn về phía Lục Thiêu Du. Đáng đời nàng. Lục Thiêu Du nói ra, nằm đó nếu không phải hắn cẩn thận đem mọi thứ chuyển vào trong nhẫn trữ vật, thì linh thần dịch và những vật khác trong bảo tàng kia đều đã mất cả. Thiêu Du đệ đệ, khi trước ta cũng không có độc ác lấy mạng của ngươi. Tâm ý của tỷ tỷ, lẽ nào đệ còn không rõ hay sao? Ta vốn nghĩ rằng đời này không còn được gặp đệ nữa. Lần trước gặp lại trong thành, mấy ngày nay ta đều nghĩ tới đệ đó nha. Lam Linh nói, trong ánh mắt không hề che giấu sự quyến rũ với Lục Thiêu Du. Coi như xong, đạo bất tương đồng không thể trùng đường. Ý tốt của nàng trong lòng ta coi như đã nhận. Vẻ mặt của Lục Thiêu Du trầm xuống. Loại nữ nhân như vậy, hắn tốt nhất nên tránh xa. Nói không chừng một ngày nào đó, hắn lại bị nữ nhân này trời cho một vố nữa. Đệ không cần phải đề phòng, nếu ta có tâm tư hại đệ, thì đệ cũng không sống được tới bây giờ đâu. Lam Linh nói xong kẽ thở dài, không khỏi khiến cho nam nhân sinh lòng thương tiếc. Khi trước, là ai hạ độc với ta? Lục Thiêu Dù nói, ta cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi, bởi vì bảo vật trong tay đệ có tác dụng vô cùng to lớn với ta. Thế nhưng ta thật sự không có ý giết đệ. Ở chung với đệ lâu như vậy, biết đệ là một chính nhân quân tử, cùng một phòng cũng không có ý xấu với ta, cho nên tỷ tỷ ta trong lòng sớm có đệ rồi. Lam Linh nói, chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu tặc kia không ngờ lại chưa động thủ, hai người lại còn trò chuyện hàng say như vậy. Trên khán đài, Vân Hồng Lăng vốn ban đầu vô cùng lo lắng, thế nhưng lúc này tới mặt bắt đầu tức giận. Một màn này khiến cho không ít cường giả có chút nghi hoặc, hai người này không ngờ lại không có chút chiến ý nào, dường như đang tâm sự việc nhà vậy. Quên đi, động thủ đi. Ân oán giữa ta và ngươi không có bất luận ý nghĩa thường hòa tiếc ngọc nào cả, coi như tiện nghi cho ngươi rồi. Lục Thiêu Dù nói. Thiêu Dù đệ đệ, Đệ quả thực không biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Làm Linh kẽ thở dài. Vốn tỷ tỷ ta không muốn động thủ với đệ. Thế nhưng bây giờ, vì vạn thú tông ta, ta cũng không còn cách nào khác ngoài việc đánh với đệ một trận. Đến đây đi, ta đang đợi đây. Lục Thiên Du nói xong, chân khí đã vận chuyển trong cơ thể từ lâu. Làm Linh này có thực lực vũ tướng tam trọng. Lục Thiên Du không dám kinh thường. Vũ tướng tam trọng, hắn không hề sợ hãi. Thế nhưng Làm Linh lại là đệ tử thân truyền của vạn thú tông, cũng không biết bản mạng yêu thú của nàng đã tới trình tự nào. Hắn vô cùng cảm thấy là cần phải cẩn trọng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.